con người lấy nước nhơ dưới lên mới được tỉnh lại. Thì sau khi tỉnh lại đó thì thiên tâm này mới lén trốn vào trong cái pháp hội của thiền sư Chí Nhàn ở Hương Nghiêm ha, cạo tóc rồi làm sa di, tức là giờ đi tu ha, làm sa di thì có lần nhân theo mà Chí Nhàn đó du vương đến Đô Sơn, thì thiền sư Chí Nhàn mới ngâm hai câu thơ để gọi là để bọc bố đó, tức là nước trên núi nó chảy xuống như là tấm vải treo về đó rất đẹp. Rồi là ngày năm hai câu thơ là xuyên vân thấu thạch bất từ lao, địa biển phương chi xuất xứ cao, tức là phủ mây soi đá biết nhọc nào, xa tích mới hay xuất xứ cao. Tức là giống như ở đây giống như xuyên phủ mây soi qua đá cũng không có nhọc nhằn, thì đi đến mà xa xôi tích như vậy đó thì mới thấy được cái xứ của nó rất cao. Đó là giống như là tả cái nước đó, nhưng mà cũng là một cái ý, nghĩa là ngài nói vậy là ngài cố tình giống như ngài ngẫm nghĩ không biết là tiếp theo hai câu gì nữa, ngẫm nghĩ hoài để câu cho cái cái xe di này, coi coi ổng có thố lộ cái lời nói gì không, để mà xem cái ý của con xe di này. Đây cũng là cách của những người xưa đó, cái là dùng cái này để mà xem. Thì ngày đại trung tức là tiên tâm đó thấy vậy, ông cũng tức khí, ông mới nảy ra hai câu tiếp. Ông nói tiếp theo là khê giảng khởi năng lưu đắc trụ trung quy đại hải tác ba đào, tức là khe suối tài gì ngăn được tính trộn về biển cả giấy ba đào, tức là cái khẩu khí đây cũng là gọi là khẩu khí của ông vua, tức là nước nó từ cao nó đổ xuống vậy đó. Nhưng mà khe suối đó, cũng không làm gì ngăn được nó phải chảy về tới biển cả mà chí thành ba đầu chạy sống lên chứ không thể dừng nữa được. Đó là cái khẩu khí của cái người gọi là cũng là bậc vua bậc có chí khí cao. Thì Chí Nhàn này nghe vậy mà biết đây là không phải là cái người tầm thường, ngài cũng chú ý. Nhưng mà sau đó thì trung tâm này á mới đến trong cái hội của thiền sư Diêm Quang được mời làm thư ký, thì lúc đó ngài Hoàng Bá ngài làm chủ tọa ở trong cái hội này. Một hôm ngài Hoàng Bá ngài đi lễ Phật, thì ngài trung tâm này thấy vậy mới hỏi là chẳng cầu Phật chẳng cầu pháp chẳng cầu tăng, vậy thì lễ bái để cầu cái gì? Thì ngài Hoàng Bá này đó, chẳng cầu Phật chẳng cầu pháp chẳng cầu tăng, thường lễ như thế. Thì ngài trung tâm này ngài mới nói dùng lễ làm gì, thì ngài Hoàng Bá liền tát cho ông bàn tay. Thì ngài trung tâm này ngài mới nói là quá thô. Ngài Hoàng Bá ngài bảo ở trong đây đó còn cái gì mà nói là thô nói là tới. Hoàng Bá ngài tát cho thêm tát nữa. Sau này do cái thời cuộc nó biến đổi nó thay đổi cho nên là ngày trung tâm này đó lại được quần thần đón về làm vua lên ngôi, lên ngôi vua. Có một lúc là đặt niên hiệu là Đại Trung á, thì khi này thì lúc đó thì vua mới ban cho ngài Hoàng Bá cái tên là Thô Hạnh Sa Môn, tức là trước là tát tay cho nên ban cho là Thô Hạnh Sa Môn. Thì lúc đó ông tướng quân Bùi Hưu còn ở trong triều cho nên ông mới tâu xin vua ban hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư. không? Đó, ban đổi lại là đoạn tế tiền sư, đoạn tế là chiếc bạc trên cái bộ máy. À, cho nên cái tên đoạn tế này cái đó thì nó có liên hệ đến cái giai đoạn của ngài Đại Trung đó. À, thì rồi ngài Bùi Hô coi như là đệ tử không, rất là tôn kính không, cho nên nói về thì ngài Hoàng Bá mới là cái tên của ngài, anh gọi là thiền sư Vận Hy Vận nha, Hy Vận mới là cái tên. Còn Đoạn Tế đó là cái vua ban cái thị. Thì ngài Hoàng Bá là coi như thầy của ngài Đoạn Tế đó. Đây cũng là vị thiền sư cũng là đặc biệt đó. Trong chữ là ngài nghĩa là thân tướng rất là to lớn chững chạc, nhưng trên trán thì có nổi lên một cục thịt nó vung lên như hạt châu đó. Còn gọi là thiên tán hội thiền, tức là giống như cái tánh thiền nó sẵn rồi. Thì có lần trên đường đi du phương đến kinh đô thì sư mới gặp, tức là đi thất thực á, thất thực đến một căn nhà gặp một bà già, thì bà già này là cũng đặc biệt, đối đáp rất là thiền, sau đối đáp qua lại là cũng là kết hợp cái thiền cơ, thì bà già mới chỉ cho ngài đến gặp ngài Bá Trượng. Thì ở đây duyên thầy trò được kết hợp cho nên ngài đối pháp ngài Bá Trượng. Mà trong câu chuyện tiếp nói rằng bà già này á thì lúc còn trẻ là cũng từng tham học với quốc sư người Trung, tức là có đoạn là lúc đó ngài đến đi tất thực, ngài đến cửa thì ngài lên tiếng, thì trong nhà cái bà già lên tiếng cái màn nói ra và nói là nói gì sa môn làm thầy sa môn là rất không chán sao lắm. Thì ngài mới nghe cái bà này, bà già cho bà nói gì lạ giống như là cũng có thiền ngữ vậy, thì ngài mới nói là cơm nước còn chưa có được gì hết mà chán gì, tức là mới vô bà chưa cho đó mà nói chán gì. Thì bà nói chính cái ấy là không phải là chán cho đáng chán sao. Thì sau đó thì bà già ở mới mời vào cúng giường, sau đó rồi còn đối đáp thêm thì mới kết hợp, giống như là ngài cũng sáng được cái tiền kết hợp với tiền cơ. Rồi ngài còn cứ ý là muốn tôn bà là thầy nữa, nhưng bà nói là tôi là người nữ, là bà già thôi không có được. Cho nên là mới giới thiệu đến ngài Bá Trượng. Thì rồi sau này thì khi mà ra sư mà ra đánh chúng rồi đó, có lần ở chùa Đại An tại Hồng Châu, thì khi đó thì có một dịp ngài cũng tránh chúng, không biết chúng làm gì đó, chắc là cũng làm phiền phức hay gì không biết, mà tránh chúng đi ẩn đến cái chùa Khai Nguyên, cho nên mới gặp ông Tứ Quốc Bồ Hô mà có câu chuyện hỏi cao tăng ở đâu đó. Tức là lúc đó ngài ẩn tới chùa Khai Nguyên, cho nên là trong chùa là không biết ngài là thân thế như thế nào. Trong khi đó thì ông Tứ Quốc Bồ Hô ông đến chùa, ông thấy giả định cao tăng ở trung tường á, ông hỏi tăng chúng, hỏi như là hình cao tăng ở đây nhưng mà còn cao tăng ở đâu á, thì trong chùa không ai trả lời được. Thì ông mới hỏi vậy chứ trong đây là có thiền giả nào hay không, thì trong chúng mới nhớ là có một cái vị mới đến, thì trong giống như là thiền giả, tức là có thiền á, không? Thì ông vừa này nói thì thôi đâu mời ra xem, thì lúc đó trong tăng chúng mới mời ngài ra. Thì ông Bồ Hô nói là Bồ Hô này vừa có một câu hỏi mà tăng chúng trong đây đó tiếc lại không có trả lời, xin thầy trả lời dùm. Thì cho nên là ngài cũng bảo là để ông cứ hỏi đi. Thì ông Bồ Hô cũng hỏi là xin ở đây cũng có tăng ở đâu, thì ngài mới gọi ông là Bồ Hô. Thì ông già ngài bảo ở đâu, thì ngay đó là Bồ Hô tỉnh ngộ. Đó là câu chuyện mà lúc mà ngài gọi là tránh chúng mà đến chùa Khai Nguyên. Cho nên sau đó thì ông Bồ Hô cũng mới tôn kính thờ ngài làm thầy, rồi ông mời, khi mà ông chấp nhận đó thì ông mời đến nơi của ông đó, rồi giảng thuyết đó, rồi ông mới ghi lại. Cho nên cái tập tìm tâm pháp yếu này là do ông Bồ Hu ghi lại. Thì trong đây nội dung là gồm đó là ba lần thuyết pháp, rồi sáu đoạn sát của đệ tử hỏi, rồi cái lời thượng đường ngắn, thì trong đó có ba đoạn về hỏi đáp. Thì đây coi như là cái tập sách trọng yếu của thiền tâm đại đường, là tuyên dương về cái yếu chỉ gọi là nhất tâm tức Phật, tức là Phật tức là ngay một tâm thôi chứ không khác. Cho nên là mình học kỹ cái này để thấy rõ cũng như thêm cái niềm tin vững đối với thiền tâm. Đó là nói qua về cái tập sách này với rồi tác giả Đoạn Tế Thiền Sư đó. Và từ mình học thẳng vào trong cái phần văn, tức là đây sư mới bảo hưu, tức là ông Bùi Hưu đó, sư bảo hưu rằng là chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm không có pháp riêng, tức là ngài nhấn mạnh là chư Phật đó không phải là một cái Phật, mà tất cả chư Phật cùng với tất cả chúng sanh là chỉ là một tâm thôi chứ không có pháp riêng gì khác. Nghĩa là ngày, coi như là ngày khai thị trở về gọi là cái cội nguồn nhất tâm, chính cái gọi là nhất tâm tức là một tâm này á, đó là cái yếu chỉ của ba đời chư Phật. Coi như nó thấu, coi như đây coi như là thấu thâu tóm toàn cái quyển sách này cũng không ngoài cái yếu chỉ này. Cái này người coi như thú được một tâm này á, là cái việc tham học á là coi như là xong. Cho nên là sư chỉ ngày quảng bá, ngày mới nhấn mạnh, ngày chỉ thẳng nghĩa là chư Phật thì cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm này thôi. Mà quý vị thấy là có phải vậy không? Cho nên là như là quý vị mà học cái thứ ba, trong cái thứ ba đã nói rõ nghĩa là chỉ có một vị này thật, mà có hai chẳng phải chăng. Chỉ thật là chỉ một việc mà thôi, còn có hai cái, hai thứ đó là không phải thật rồi. Bởi vì chư Phật thì chư Phật mà giác á là cũng là giác một cái tâm này thành Phật chứ cái gì, phải không? Là ba đời chư Phật giác ngộ thì cũng giác ngộ cái một tâm này mà thành Phật. Rồi chúng sanh mà chỉ chúng sanh là mê là cũng mê một cái tâm này thành chúng sanh thôi, chứ có rời khỏi một tâm này không? Cũng như là nếu nói thực tế hơn thì ngay đây mỗi vị mà ngồi đây nè, thì có ai mà gọi là tách rời khỏi một cái tâm này không? Ngồi đây là không ai mà tách rời khỏi một cái tâm này, nhưng mà chỉ có điều đáng tiếc đó là không có ngộ được, cho nên là làm cũng sai. Do đó mà như trong nhà thiền có vị tăng hỏi ngài quốc sư Nguyệt Trung, hỏi chứ thế nào mà được thành Phật, thì quốc sư mới đáp là Phật và chúng sanh á đồng thời dẹp hết đi thì ngay đó được giải thoát. Nghĩa là Phật chúng sanh hai cái đó cũng là hai cái tên thôi, không còn kẹt cái tên Phật, kẹt tên chúng sanh là phân biệt nó hoài là mắc kẹt, hai bên là cũng không giải thoát được. Cho nên đó chỉ là hai cái tên, mà hai cái tên đó thì nó có hiểu biết gì, thì tại sao mình lại phải kẹt cái trong hai cái tên đó hoài mà không ra khỏi được? Cho nên ở đây nhấn mạnh một cái lại một cái tâm này thì đó là coi như là cái gốc của tất cả pháp, chứ không phải là tầm thường, chứ không còn có pháp nào riêng khác nữa. Mà chứng minh cho điều này á là cái bài kệ mà Đức Phật phó pháp cho ngài Mahakayip đó, thì bài kệ đó nói rõ, tức là bài kệ mà Phật phó pháp đó là trong đó nói rằng là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim hóa vô pháp thời, pháp pháp hạ tầng pháp, tức là cái pháp gốc, pháp gốc của pháp là không pháp, cái pháp mà không pháp đó cũng là pháp. Nay khi trao cái không pháp đó thì mỗi pháp tu từng là pháp. Vậy tức là rõ ràng là Đức Phật ngài đã nên coi như thú độ cái pháp gốc mà của pháp đó, thì cái đó là cái không pháp, chứ không phải là có pháp gì riêng. Mà chính cái pháp không pháp đó, đó mới là cái chỗ truyền, là chỗ truyền của Phật. Do đó mà người mà khi nhận được cái pháp gốc đó rồi á thì thấu suốt là không còn cái pháp nào riêng khác nữa. Cho nên gọi là nay khi trao cái không pháp đó thì mỗi gọi là pháp pháp đâu từng pháp, không? Nghĩa là nhận được cái pháp không pháp đó rồi thì thấy rõ là không còn cái pháp nào riêng khác nữa. Thì chính đó là chỗ truyền tâm của Phật. Mà cái pháp là cái pháp không pháp đó là cái gì? Thì chính là cái một tâm đây thôi chứ gì khác. Cho nên đây là nhấn mạnh là một tâm là cái yếu chỉ. Nhưng mà một tâm là một tâm nào? Đó là phải thấy được cái chỗ đó. Cho nên đây là mới nói rõ tâm này là từ vô thủy đến nay không sanh, không từng sanh, không từng diệt, không có sanh vàng, tức là không sanh, không vàng, không hình, không tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ, chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng lớn, chẳng nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng danh ngôn, dấu vết tối đại, chính thẳng đó là phải, còn động niệm thì tránh. Thì mình phải hiểu được cái một tâm này, đó là quan trọng. Cho nên cái kiểu dùng cũng rất hay, một tâm lên, mà phải một tâm này là tức là cái tâm mà từ vô thủy đến nay không sanh không diệt, không hình không tướng đó, chứ không phải là gọi là cái tâm mà gọi là buồn vui giận ghét hơn vua tật đố, phải hiểu, phải thấu được điều đó, chứ không thể gọi là lờ mờ đó là hồ đồ mà nhận làm cái đó là vui. Nghĩa là cái tâm này là coi như là cái gốc từ xưa tới nay, tức là nói rõ hơn là cái tâm thể mà gọi là tinh khôi, nó nguyên vẹn từ thở ban đầu đó, trước khi tập niệm. Cho nên đây là nó nghĩa là không hình không tướng, không vượt có không, không thể mới cũ, nó vượt qua tất cả những danh ngôn nữa. Vậy tức là nó có trước cả chư Phật và chúng sanh nữa, nhưng mà mọi người á thì lại bỏ quên nó, thì cho nên cái đó mới thật là cái gọi là đáng tiếc, đáng trách. Cho nên nếu đây khéo mọi người phát tâm soi trở về, gọi là soi trở về trước khi mà gọi là khởi niệm đó, xem coi thì cái đó có hình tướng gì, có xanh vàng đỏ trắng gì, thì thấy được chỗ này đó là coi như mình giải quyết xong một cái nghi lớn của cuộc đời. Tức là cái nghi gì, tức là cái nghi là ta là gì đó, thì có giải quyết xong cái nghi này liền. Cho nên cái chỗ này là chỗ trọng yếu. Ở đây thì ngài nói rõ nghĩa là cái tâm này đó nó vượt qua cả tất cả những cái hạn lượng danh ngôn tối đại nữa, tức là dấu vết tối đại, tức là những danh từ, những ngôn ngữ lời nói đó, nói năng vượt qua hết. Bởi vì danh từ ngôn ngữ nó cũng từ nó mà đặt ra, tức là cũng từ một cái tâm này mà đặt ra, chứ gọi là danh ngôn nó đâu phải nó tự có. Ví dụ cái danh từ là niết bàn, về chúng sanh, chư Phật, giác ngộ chẳng hạn, thì bao nhiêu danh từ đó cũng từ nhất một tâm này nó đặt ra, chứ đâu phải là tự nó có. Cho nên là mà từ nó đặt ra thì nó đâu nằm trong cái danh từ đó. Cho nên đây nó vượt qua tất cả những cái danh ngôn đối đãi, nói cho thẳng ra ngay cái chữ tâm này đó, thì nó cũng vượt qua luôn cái chữ tâm này, chứ nó không nằm ở trên chữ tâm này nữa. vì cái chữ tâm đó cũng là một cái tên thôi, một cái danh từ vô tri coi không biết gì, cho nên phải thấu suốt như vậy. Bởi vậy mà trong nhà thiền, mà nhất là thiền tâm á, thì gọi là chủ trương sao, gọi là giáo ngoại điều thiền bất lập phân tử, tức là ngày gọi là truyền ngoài kinh giáo, không có lập phân tử chữ nghĩa, đó là chỉ cho cái nhất tâm này, đi thẳng vào nhất tâm này, cho nên gọi là truyền tâm. Bởi vậy mà đây ngài nói là chính thẳng đó là phải, còn động niệm á thì liền trái. Đó là đúng là cái tâm chỉ của thiền tâm đó. Nhận á thì ngay đó là nhận liền, chứ không có do dự, không có chần chừ hoặc là suy nghĩ. Bởi vì vừa suy nghĩ á, tức là động niệm, mà động niệm liền sai liền trái liền. Thì mới thấy rõ, nghĩa là coi như là không dời một bước gì hết. Bởi vì đây là cái mà mình đang sống ở trong đó, sống ở trong đó từ thời nào rồi. Thì mà còn vừa khởi niệm thì cứ cái trái rồi, để đi ra ngoài rồi. Nên học nhận rõ cái này rồi thì mới thấy là trong chứng đạo ca ngày Quyền Giác, ngài mới gọi là bất ly đương xứ thường trạm nhiên mít tức kiêu quân bất khả kiến, tức là chẳng lìa ngay đây, nó thường lặng lẽ, nó thường trong sáng, còn vừa tìm thì tức biết anh chẳng thấy, tức là chẳng lìa ngay đây thường trong lặng, còn tìm tức biết anh chẳng thấy, nó là ngay đây sống thẳng này rồi, nó trong sáng, nó lặng lẽ gì rồi, thì nhận là ngay đó thì nhận, còn mình vừa khỏi tâm tìm đó, tìm tức là hướng ra ngoài, cho nên là biết chịu âm khởi tâm tìm là còn tìm tức là không thấy rồi, nên rõ ràng như vậy. Cho nên đây nó là chính thẳng đó là phải, mà vừa động niệm thì liền trái. Thì bây giờ hiểu là nhất tâm là cái nhất tâm đó. Đây thì ngài mới giải nói thêm thì rõ là biết như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Vì một tâm này tức là Phật, Phật cùng chúng sanh không riêng khác, chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, rồi đem tâm bát tâm mãn đời cùng tiếp chọn không thể được. Nghĩa là cái tâm này nó rộng lớn, nó mênh mông, cũng giống như hư không, gọi là không có giới hạn, không thể đo lường. Như đó là cái thí dụ, do đó mình suy nghĩ về đó là gọi là trái xa, mà chỉ một tâm này đó tức là Phật, chứ không gì khác. Nhưng mà gọi là chúng sanh thì chấp tướng cầu bên ngoài, cho nên càng cầu càng mất. Nghĩa là chấp tướng cầu bên ngoài tức là quên mình, rồi theo Phật, tức là hướng ra ngoài. Cho nên gọi là càng cầu là càng mất, càng xa, rồi gọi là khiến Phật đi tìm Phật, rồi đem tâm bất tâm. Trong ngôi nhà thiền có ghi gọi là cởi trâu tìm trâu, đây gọi là khiến Phật đi tìm Phật, hay là vác Phật đi tìm Phật. Sao gọi là khiến Phật rồi đi tìm Phật? Phật ở đâu mà lại tìm? Tức là bỏ quên cái một tâm này, cái nhất tâm này, rồi đi tìm Phật bên ngoài, mà Phật sẽ biết Phật mà thành Phật là ngày giác ngộ một tâm này, cho nên rồi bỏ tâm này rồi đi tìm Phật, cho nên mới gọi là đem Phật đi tìm Phật. Cho nên nếu mà cái người khéo thì ngay chính cái tâm mà đi tìm đó mình soi trở lại xem nó là gì, thì là thấy Phật nha. Tức là ngay cái tâm đi tìm đó soi trở lại coi nó là cái gì, còn cứ quên đó mà đi tìm bên ngoài, mà trong khi mà cái tâm đang đi tìm đó, cái đó mới là cái gốc là bỏ. Cho nên đây gọi là khiến Phật đi tìm Phật, rồi đem tâm bắt tâm, mà đem tâm tìm tâm. Thì vậy là cái tâm nào đi tìm, rồi cái tâm nào mà lại được tìm, cho nên đó là cái lầm mà của mình lâu nay, cho nên đây là ngày mới nhắc lại, mới đánh thức mình soi trở lại. Chứ nếu mà theo đó thì gọi là mãn đời tù kiếp chọn không thể được. Đó là ngày nhấn mạnh, ngày nhắc trở lại mình phải quay lại chứ không có hướng ra ngoài. Ngài bảo là họ chẳng biết giết nghĩ quên tính thì Phật tự hiện tiền. Tâm này á, tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh thì tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này cũng không thêm, cho đến lục độ vạn hạnh công đức như hạ sa sự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền phi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Nghĩa là họ không có biết là dứt nghĩ quên tính thì Phật tự hiện tiền thôi. Đơn giản, không có gì sai sót hết. Dứt nghĩ quên tính tức là sao? Nghĩ tức là suy nghĩ, rồi tính toán tức là ngay đây mình dừng lại là xong. Còn khởi nghĩ, khởi tính đó, tức là đi ra, đó gọi là động niệm, cho nên gọi là động niệm điều trái. Còn ngay đây là chiếc niệm, gọi là chiếc nghĩ, quên tính, dừng lại là xong. Cho nên đây gọi là ngay đó là Phật hiện tiền. Bởi vậy mà trong thiền tâm thì các thiền sư ngày xưa thì gọi là tích có gọi là giải thích như danh từ giải thích chữ nghĩa, mà thường gọi là đánh thức khiến cho người gọi là quên nghĩ, tâm nó dừng lại để ngay đó tự ngộ tự sáng. Như là có vị tăng hỏi ngài Động Sơn hỏi thế nào là Phật, thì ngài Động Sơn ngài đáp là ba tư gan, chứ không có giải thích nào Phật là giác cái này cái kia. Đó là cho mình ngay đó là rồi chỉ nghĩ quên tính thì Phật tự hiện tiền, rất là ý nghĩa, không cần giải thích dài dòng. Cho nên là quý vị mà học tính tâm minh trước đó là ngày tăng sáng, tức là tổ tăng sáng ngày cũng có nói đó, nghe là đa ngôn đa lự thì chuyển bất tương ưng, còn tuyệt ngôn tuyệt lự thì vô xứ bất thông, nghĩa là nói nhiều nghĩ nhiều thì càng chẳng tương ưng. Nghĩa là càng nói nhiều càng nghĩ nhiều là càng không có kế hoạch, còn bạc nói bạc nghĩ thì chỗ nào chẳng thông. Bạc nói bạc nghĩ thì đây gọi là chiếc nghĩ quên tính thì chỗ nào cũng thông, là Phật luôn hiện tiền. Mới thấy là tổ khi mà đã sáng rồi, đã đoạn mau rồi thì cái chỗ nói tuy là cái lời nói nó khác nhau, nhưng mà cái ý thì cũng gặp nhau như nhau. Cho nên đây ngài nhấn mạnh thì ngay đó gọi là tức tâm này tức là Phật rồi, chứ không có gọi là cái gì khác. Khi làm chúng sanh thì tâm này nó cũng không giảm, rồi khi làm Phật tâm này cũng không thêm. Tức là làm chúng sanh thì cũng là cái tâm này, tức là cũng là cái biết này thôi, nhưng mà là cái biết mê. Khi làm Phật thì cũng cái biết này, nhưng mà cái biết giác vậy thôi, chứ không có thêm gì khác. Còn những cái mà có thêm có bớt đó, là cái gì? Chính mình hiện giờ mình đang sống với cái có thêm có bớt, cho nên quên mất thì gọi là cái tâm này. Cái có thêm có bớt đó là cái buông tập sau này, cho nên nó có sai biệt. Bởi vậy bây giờ sống đây là không có ai giống ai, không ai nghĩ như nhau, đó là cái buông tập sai biệt, cho nên nó có khác. Còn cái tâm này không khác, nên là đây là cái tâm thể nó nguyên vẹn như vậy, nó không có thêm bớt. Cho nên rõ được cái này, soi lại cái này thì thấy được nhau và thông cảm nhau. Còn sống với cái mà có thêm bớt đó thì nó có sai biệt, do đó mà nó có những cái ngăn cách với nhau. Ở đây ngài nói rõ là cho đến ngài lục độ vạn hạnh bao nhiêu, những tức là những cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, được công đức nhiều như hàng xa cũng đều sẵn, đều đầy đủ trong đó chứ không có thiếu. Cái chuyện nghe như vậy thì tin mở không? Tức là nó lụ độ bằng hạnh công đức nhà xa sẵn tự đầy đủ trong đó. Tức là sao? Tức là trời ngoài cái tâm này cũng không thể có, chứ không phải nó tự đầy đủ rồi cái thì mình không cần phải tu gì hết. Bởi vì ví dụ như bố thí trì giới nhẫn nhục không? Thì từ đâu mà bố thí, từ đâu mà có nhẫn nhục, có trì giới, là cũng có trong một căn này. Cái giờ căn này thì cũng thể có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục đó, cho nên gọi là sẵn đủ đó. Gặp duyên thì khi thốt, tức là gặp duyên thì làm, nhưng mà duyên qua rồi thì thôi, gọi là duyên dứt thì liền vắng lặng, chứ không có lưu lại dấu vết. Đó là người khéo sống được với cái tâm này. Còn mình bây giờ thì gọi là có khi thì chưa gặp duyên nhưng mà lại tưởng tượng ha, hoặc là gây thêm duyên. Rồi khi mà làm á thì làm rồi á thì giữ lại, lưu lại, cho nên là có dấu, có vết ở trong. Còn đây là giống như duyên qua rồi thì thôi, chứ không có để lại dấu vết. Thì đó gọi là đi qua mà không có để lại dấu vết, thì đó mới gọi là sống đúng với tâm này, đó gọi là con đường giải thoát. Giống cũng như là cái gương, gọi là cái gương hiện tất cả hình ảnh. Có hình ảnh gì thì đối với trước gương này nó biểu hiện hết trong gương, nhưng mà qua rồi đó, ví dụ là chiếc xe, để gương này chiếc xe nó chạy qua thì nó liền hiện trong gương liền, nhưng qua rồi thì thôi, là trong gương không còn hình ảnh chiếc xe. Còn mình thì không có vậy, chiếc xe chạy ngang qua rồi thì nó cũng hiện trong gương đó, nhưng qua rồi á thì nó còn giữ trong đầu này, tối mới về ngồi thiền cho nó hiện lên. Nhất là chiếc xe đó, một chiếc xe có ấn tượng. Cho nên đó là tiêu qua nhưng mà còn lưu lại. Thì chính cái lưu lại đó là gây chướng ngại, gây phiền não. Cho nên bây giờ đây phải phú suốt như vậy, trở lại rồi cái tâm thể đó tất cả đi qua hết nhưng mà không lưu lại hình ảnh gì hết. Vậy thì lúc nào tâm nó cũng mới mẻ, cũng tinh khôi. Sống được như vậy thì lúc nào là cũng sống với tâm mới mẻ, tinh khôi hết. Có nhiều người ví dụ như nghe bài giảng, nghe cái đề tài giảng, nghe đề tài giảng rồi bữa nay giảng ở đây, rồi cái mai mốt mà đi qua chỗ khác nghe thầy giảng cũng đề tài giảng lại, thì nó sao? Nó cũ đích là cứ như đó nó hoài. Thì như vậy á, là cái đề tài, cái nghĩa là cái đề tài, cái nói đó là nó cũ hay là tâm mình cũ đó. Bởi vì tâm mình á nó cũ biết, nó cứ sống với cái quá khứ đó rồi, nó nghe đó rồi cứ bám vào cái quá khứ, những cái chỗ đó hoài, rồi tới kia nó cũng còn nhớ lại cái quá khứ đó, nó lôi nó ra, cho nên là thấy cũ. Cái ngày lúc nào mà tâm mình nó cũng tinh khôi mới em hết thì nghe đó thì cũng vẫn mới cho nên thấy được đó, mình thấy được cái hay cái sâu của thiền. Thì đây cũng vậy đó, mình giữ được như vậy thì tâm nó cũng mới mẻ, cũng tinh khôi. Thì phải thấu được cái ý đó, là thấy được cái tâm này. Cho nên vua Lê Vũ Tông thời Lê á, là có lần đã đến hỏi thiền sư Hương Hải, hỏi thế nào ý của Phật, hỏi là ý mà gọi là ý của Phật. Thì thiền sư Hương Hải á, ngài không trả lời liền mà ngài đáp bằng bài kệ, tức là ngài dẫn bài kệ của thiền sư Thiên Nhiên Nguyễn Hoài ở hôm qua, nói rằng nhãn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tức là nhãn bay trên không, bóng chìm đáy nước, tức là con nhãn nó bay trên không, cái bóng nó in dưới mặt nước. Nhãn không có ý để giấu, nước không có tâm giữ bóng. Đó là ý của Phật. Ý của Phật là như vậy. Tức là sao? Thì cũng giống như đây nói, tức là đi qua không để lại dấu vết, thì đây nhưng nhà nó bay trên không thì cái bóng nó in ở dưới đáy nước à, nhưng nó bay qua rồi thì nước nó có giữ lại bóng nhà không à, hoặc là con nhà nó bay nó có cái ý là để cái dấu lại dưới mặt nước đó à, cho nên là tâm mình cũng như vậy, cái một tâm này là cũng như vậy đó, khéo đạt được như vậy đó à, thấu được như vậy là thấy ý Phật à, à. À, cho nên đây là ngày đó là gặp viên mình thi đấu duy nhất điền vắng lặng à, nếu người không quyết định tin tâm này là Phật à, chấp tướng tu hành để cầu được công dụng điều vọng tưởng à, cùng đạo trái nhau, tâm này tức là Phật lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác à, tức là ngài cũng nhắc mạnh trở lại chỉ tâm này thôi tức là Phật chứ không có gì khác à, người mà không có quyết định tin tâm này là Phật rồi chấp tướng à, tu hành để được cái công dụng thì đều là vọng tưởng à, tức là đây gọi là tu trên tướng à, nên là không tin tâm này rồi mà tu gọi là trên tướng mà tu thì đó gọi là bỏ gốc mà theo ngọn à, rồi có khi nghĩa là à, tu nhiều thì là chấp ngã lại cũng thêm nữa tức là tu trên tướng à, cho nên đó là ngày nhấn mạnh là phải soi trở lại tâm này. Như là quý vị mà đọc không có chuyện là ngày Phát Đạt á ông tụng kinh Pháp Hoa rồi tụng 3000 bộ ông rồi mà chấp chấp cái gọi là cái tướng tụng đó không, cho nên đến lục tổ mà lễ tổ và không đầu không sát đất bị tổ vỡ tức là giờ là tụng nhiều rồi lại cũng thêm cái ngã đó, đó là gọi là chấp tướng không à, tu trên tướng à, cho nên ở đây thì ngài nói là chấp tướng mà tu hành để cầu được những công dụng đều là vọng tưởng à, rồi nghĩa là tâm này tức là Phật thôi chứ không có gọi là Phật khác à, tại sao không có Phật khác rồi cũng không có tâm khác nữa à, tức là không có Phật khác mà cũng không có tâm khác à, không có Phật khác á thì cũng dễ hiểu rồi á, cái kia như là Phật tức tâm rồi á, tức là không có Phật nào khác, nhưng mà cũng không có tâm khác nữa, thì quý vị thấy dễ tin không? À, như vậy thì ngày hai mà mỗi người đang ngồi đây đó, thì có vô số những cái tâm buồn vui giận ghét vân vân đó là sao? Có tâm khác không? Mà ở đây nó là cũng không có tâm khác. À, thì chỗ này phải hiểu sao mình bây giờ trong đây là có ai không có tâm khác là vô số tâm à, chỗ này đó là phải hiểu như là chúng ta nói à, tức là nói là tâm đó tức chẳng phải tâm à, nghĩa là dù có bao nhiêu thứ tâm đó có vô số thứ tâm đó à, đều là cái tâm chẳng phải tâm thôi, nó là cái tâm hư dối không thật chứ không phải là cái nhất tâm à, không phải là cái bản tâm à, cho nên đây gọi là nó không có tâm khác, xác định là không có hai cái tâm thật hai cái bản tâm à, cho nên đây nó không có tâm khác là như vậy à, là cái tâm thật thì chỉ là một tâm này thôi à, chứ không có tâm khác, vừa có khác đây là hư dối à, đó là tâm chẳng phải tâm à, đây là nhấn mạnh như vậy à. Rồi ngài bảo là tâm này nó là sáng sạch ví như không không có một điểm tướng mạo, khởi tâm đồng niệm liền trái có thể tức là chấp tướng, từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng à, tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật tức là thứ lớp, từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp à, ngài nói rõ là tâm này nó là sáng sạch tốt giống như không, không có điểm tướng mạo gì hết, mình vừa khởi một cái tâm động niệm đó là trái với cái pháp thể à, là chấp tướng à, nghĩa là nó từ xưa tới giờ nó là sáng sạch, nó là thanh tịnh, cho nên lục tổ này khi mà ngài ngộ là tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh à, đây thì ngài nói nó sáng sạch giống như không à, không có điểm tướng mạo à, mình soi trở lại thấy được cái chỗ này, sống ở chỗ này, đó là trở về cái nguồn tâm ha. Cho nên hiểu tốt như này rồi thì mình mới tin được ha. Như là ngày Động Sơn, ngày tu hành mà gọi là 30 năm mà khổ địa tìm không thấy chính là chỗ cái tâm này nó không biết tướng mạo chết làm cho thấy, nghĩa là ngày tu hành nó miên mật cho nên đến 30 năm ông khổ địa tìm không thấy. Rồi một hôm ngài đi xuống với nhà bếp, thấy các vị làm bếp nó cũng hơi sơ sức, cho nên để cơm gạo rồi nó có khi nó bị rơi rớt ngoài đó, ngài mới khởi tâm ngài nhắc. Thì khi vừa có khởi tâm đó thì tổ điện mới thấy, nó hiện lên nó lễ bái con là theo tiền và được lễ bái 30 năm nay mà chưa gặp được, bữa nay mới gặp. Thì mới thấy là ngày xưa là các tổ là tu hành nghiêm mật cỡ như vậy, nghĩa là tổ điện không muốn theo ông tìm, tìm đây là tìm đến hồi lễ bái đó, chứ không phải là tìm để mà phá, mà tìm 30 năm mà không gặp đó. Bởi vì đây là nó là luôn nó sáng rồi, nó không có chuyển tướng màu gì hết ha, thì làm sao thấy được. Khi mà ngài khởi tâm nên ngài nhắc đó chuyển hoa và có động niệm một chút để mà khởi nhắc chuyển hoa thì tức là có tướng, cho nên người đó mới thấy được. Cũng như là quốc sư Huệ Trung, khi mà ngài một hôm ngài đang ngủ thì ngài đơn hà ngài đến ngài thăm, ngài hỏi thị giả là ngài Tam Nguyên, hỏi chứ là quốc sư có nhà chăng, thì thị giả Tam Nguyên nói đáp là ở thì có ở mà không có thấy khách, ở thì có ở mà không có thấy khách, tức là ngủ ngủ thì đâu có thấy khách, đâu có tiền, mà cũng chính là địa chỉ ở chỗ này. Chỗ này nó là sáng sạch, nó là không biểu tướng mạo, tức là không có khách, không có thấy khách nó. Có khách là bị thấy liền, tức là có khách là bị tổ địa không thấy liền. Cho nên đây là không biểu tướng mạo nhất là không thấy, cho nên đó cũng là chính là chỗ đang ngủ đó, không? Của quốc sư đó, thì đến ngày nghe như vậy, ngài mới khen thật là rất sâu xa thôi, không? Tức là cái chỗ đó đó, và cái chỗ thấy chỗ đó mình rất là sâu xa, tức là sao? Là khó thấy, tức là không có thấy khách. Thì ngài thì giả đâm nghe mà nói mắt thật xem chẳng thấy. Bây giờ chỗ đó nghĩa là đâu có tướng mạo gì, cho nên chỗ mà chỗ quốc sư ngủ đó thì mình thấy được lại chỗ đó, đó là thấy trở lại cái nguồn tâm của mình đó. Mà chỗ này nói đó tức là trong cái tâm thể này nó không có đối duyên, tức là ngủ không có đối duyên, không có tiếp khách, không có đối khách, thì đâu có tướng mạo gì để thấy, cho nên là mắt Phật cũng không thấy. Vừa có thấy tức là có tướng, cho nên ở đây nó là vừa gọi là khởi tâm động niệm thì liền tránh bất thể, thì đó là gọi là chấp tướng. Do đó mà mình gọi là tu thiền đó là cần phải nghĩa là thấy lại chỗ này, tức là thấy lại cái chỗ gọi là chưa khởi tâm động niệm, đó là cái nguồn tâm, là cái tâm thể mà gọi là của tất cả chúng sanh cùng chư Phật không khác. Cho nên ngài nói còn là tu mà gọi là tu được độ bạn hạnh muốn cầu thành Phật thì tức là sao? Tức là thứ lớn. Còn từ vô thủy đến nay thì không có Phật thứ lớp. Bởi vì tu được độ vạn hạnh thì đó là cái gì? Đó là cũng là thuộc về gọi là tạo tác. Mình có làm bố thí, có làm nhẫn nhục, có hạnh này có hạnh kia thì đó cũng là tạo tác. Mà tạo tác thì thành Phật là thành Phật gì? Thành Phật là thành Phật báo thân, báo thân chứ không phải là Phật pháp thân sẵn có. Cho nên đó, cho nên nó là muốn cầu thành Phật đó là cũng thứ lớp, mà ngài nói đây là không có Phật thứ lớp, tức là hoặc là Phật hoặc không là Phật, chứ không có Phật từ từ. Phật bữa nay chút, Phật hôm mai chút, Phật hôm kia chút, không có Phật vậy, mà hoặc là Phật và không là Phật, chứ không có Phật từ lớp. Bởi vì đây ngày nhất mạnh Phật này á, là Phật sẵn có nơi mình, ngộ là ngộ thôi, còn không ngộ á là mê vậy thôi, chứ không có gọi là ngộ từ từ. Có như đây là cái Phật gọi là Phật sẵn nơi mình, chứ đâu phải gọi là Phật mới có. Cho nên Phật này là không phải là hôm nay ngày thành chút, ngày mai thành chút, ngày mốt thành chút, không phải là thật. Bây giờ vốn sẵn có rồi thì không có thành chút thành chút, cho nên đây gọi là không có Phật thứ lớp, ngộ thì ngộ thẳng vậy. Cho nên đó là ngài cũng nhấn mạnh đây là Phật pháp thân sẵn là mình, chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, đây tức là chân Phật. Từ chân Phật là cái chỗ đó, Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, ví như hư không, không có xen lẫn, không có hư hoại. Nghĩa là mình thấy có một chút được á là chẳng phải chân, tức là không phải chân Phật. Thì đây rõ ràng Phật này là Phật sẵn cho mình, cho nên không có được từ bên ngoài. Mà có được á, gọi là thì tức là phải từ bên ngoài mà vào cho nên mới gọi là được. Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu mà thường nhắc nhở đó là từ cửa vào thì chẳng phải của báo trong nhà, hay là từ cửa mà vào thì không phải là của báo ở trong nhà. Nếu mà của báo trong nhà thì tại sao lại từ ngoài cửa vào? Cho nên mà từ bên ngoài rồi mới vào cái cửa thì đó là của bên ngoài của nhà người khác, còn của báo trong nhà thì là ở trong nhà lấy ra xài thôi, chứ không thì sao từ cửa bên ngoài vào. Cho nên là ngày Tuyết Phong khi mà đến Đức Sơn mà hỏi là việc ở trong tâm thừa từ trước là con có phần hay không, thì ngài Đức Sơn có đánh cho một gậy bảo nó cái gì đó, thì sư thưa là chẳng hỏi, tức là chẳng có lãnh hỏi. Thì sao? Thì hôm sau ngài Đức Sơn, tức là tới giờ thưa hỏi á, ngài mới bảo cho chúng là tâm của ta là không có câu lời, tức là không có câu, không có lời, không? Thật không có một pháp cho người. Thì ngay đó thì ngài Đức Sơn ngài nhận ngài có tỉnh, không? Cho nên sau này khi mà ngài ra giáo hóa thì có ông tăng ông mới hỏi ngài là hòa thượng khi mà gặp Đức Sơn á thì được cái gì liền thôi. Thì ngài mới đáp là ta đi tay không về tay không, ta đi tay không rồi về tay không, tức là đến là đến tay không, về là cũng về tay không, tức là không có được thêm cái gì khác, chỉ là nhắc nhở là đánh thức trở lại cái sẵn có được mình thôi. Cho nên thấy có được đó là không phải cái thật. Bởi vậy mà ai mà tu mà gọi là có được cái này được cái nọ được hoài được nhiều quá thì phải coi chừng xét lại. Tu có được quá được nhiều, nay thấy tôi được cái này, mai thấy tôi được cái kia, mà khi như vậy đó thì là không khéo là nuôi là cái tập khí, cái tướng ngã, tức là cái ngã tướng nó sống dậy, tức là thấy được cái chính đắc đó. Cho nên ở đây thì nói rõ là không có gì khác, tức là không chút pháp có thể được, thì đó gọi là chân Phật. Phật và chúng sanh thì cũng vậy, là cũng ngang một tâm này thôi chứ không khác. Đây thì gọi là ví như hư không, là không có xen lẫn, tức là không có tạp, cũng không có hư hoại. Nghĩa là cái tâm này đó từ xưa tới nay là không có gì xen lẫn được với nó, cũng không có cái gì làm hoại được. Quý vị tin không? Không gì xen lẫn được mà tại sao mình nghĩa là tham cái chi hoài? không có gì hoài được mà tại sao mình cũng sinh ra là chết. À, nhưng mà đúng thật là không có gì xen lẫn nữa. À, những cái tham si cũng là những cái tướng hư dối tổng ngoại thôi, chứ không có chính được nó, cũng không làm hư hoại được nó. Nếu mà thật sự mà hoại được nó, hư làm nó hư hoại được đó, thì mình bây giờ là không còn ngồi đây. Tức là nó tiêu hoại mất rồi, hư hoại mất rồi, thì làm sao còn ngồi đây. Nhưng mà bây giờ còn ngồi đây, trong kia là trong cái dòng luân hồi nó là vô lượng vô số kiếp mình đã đi qua, mà bây giờ cũng vẫn còn ngồi đây được. Thì biết làm gì là không làm hư hoại nó. Nhưng mà do cái mê, cái vọng, rồi theo những cái mê vọng đó đi trong luân hồi đó, cho nên phải tính trở lại chỗ này. Đó là cái gốc chân thật nơi mình. Đây ngài nói thêm là như cái vật mặt trời soi bốn phương thiên hạ, khi mặt trời lên ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ, hư không không từng sáng. Rồi khi mặt trời lặn, bóng tối che trùm thiên hạ, hư không cũng không từng tối. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, còn tánh hư không á chẳng lặng chẳng đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế, nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng như bẩn tối tăm, người thấy biết như vậy trải qua số kiếp hà sa chọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Đây là ngài nói rõ hơn không. Thí dụ cũng như là mặt trời soi bốn phương thiên hạ đó, thì khi mặt trời lên thì nó chiếu khắp hết, nhưng mà hư không đó thì nó đâu phải là theo đó, mà cái sáng đó, tức là mặt trời lên là nó chiếu sáng, nhưng mà hư không không phải sáng. Rồi khi mặt trời lặn, bóng tối nó trùm lên, thì hư không cũng không phải tối, không từng tối. Hư không nó không thuộc sáng, không thuộc tối. Thì nhớ không, hư không nó thì nó thuộc sáng, thuộc tối. Nếu mà hư không mà nó thuộc sáng hoặc nó thuộc tối thì sao? Ví dụ nếu hư không mà nó thuộc sáng thì nó phải sáng hoài, tối cũng không làm tối được. Còn hư không mà nó thuộc tối thì nó tối hoài, nó không thể làm sáng được. Mà sáng tối thì thuộc về cái cảnh tính, cái cảnh ngoài thôi. Còn hư không thì nó không thuộc sáng, cũng không thuộc tối. Thì cũng vậy, cái tâm thể này đó, nó cũng không thuộc sáng, cũng không thuộc tối, không thuộc nhơ hay thuộc tịnh. Bởi vì sáng tối nhơ sạch nó là cái tính vô thường thay đổi thôi, nó không có làm thay đổi được cái tâm thể này. Cũng như mê ngộ cũng vậy, thì cũng không làm thay đổi được nó. Cho nên là kinh Kim Cang mà mình đã học nói đó, mà học rồi đó, gọi là lìa tất cả tướng thì tiếp gọi là chư Phật. Nghĩa là cái tâm này lìa tất cả tướng, tâm thể đó nó biết hết mọi thứ, biết tối biết sáng, rồi biết nhơ biết sạch, nhưng nó không thuộc sáng tối nhơ sạch. Rồi mình phải thấy thấu suốt trở lại cái đó, thì chính cái đó là mới là cái nguồn tâm của tất cả. Cho nên ở đây là mẹ ví dụ đó, nghĩa là cái cảnh tối sáng nó tự nó đuổi cướp nhau thôi, tánh hư không thì nó chẳng làm nha, không có đổi. Phật và chúng sanh thì cái tâm đó cũng như vậy đó. Người mà gọi là xem Phật là thấy Phật là cái tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem thấy chúng sanh là cái tướng nhơ bẩn tối tăm, đó là thấy tình tướng. Thì thấy đó là đây ngài gọi là chắc vào cái thấy biết như vậy đó, thì trải qua số kiếp hà sa chọn không được bồ đề vì đó là chấp tướng. Bởi vì bồ đề thì không phải là ở trên cái tướng mà là sáng tối như sạch đó, mà mình đây là kẹt trên tướng sáng tối như sạch đó. Cho nên đây gọi là không được bồ đề, đó là chấp tướng. Chỉ một tâm này chọn không có pháp bằng hạt bụi nhỏ, có thể được tức tâm là Phật. Như nay người học đạo không ngộ tâm thể này, bèn ở trên tâm sanh tâm hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Ngài Văn Bá này xác định rõ lại là chỉ một tâm này chứ không gì khác, chọn không có một pháp gọi là bằng hạt bụi nhỏ có thể được. Cho nên tin nhận được tâm này đó là xong. Cho nên Ngài nhấn mạnh là tức tâm này là Phật thôi. Nhưng mà mình bây giờ nghe cái tức tâm là Phật đó, nghe quá quen quá thường rồi, thành ra mình coi thường. Cho nên đó gọi là sống với cái tâm gọi là cái tâm quá cũ đó. Tâm quá khứ, tâm quá cũ. Cho nên nếu chứ còn nếu như mà từ trước tới giờ là mình chưa từng nghe đến cái tên tức tâm của Phật đó. Bây giờ ngồi với một cái tâm nó mới mẻ, nó hoàn toàn nữa là chưa có cái dấu vết điểm đó mà mình nghe được cái chỗ này, tin nhận được, thì cái đó mới thật là gọi là không thể ghi bàn. Cho nên ngày Đại Mai mà ngày đến ngày mà hỏi Ma Tổ gọi là thế nào là Phật, Ma Tổ đáp tức tâm của Phật á, thì ngay đó là ngày tin nhận, ngày về núi, ngày sống, không còn cầu thêm gì nữa. Còn mình bây giờ nghe quá nhiều lời mà không tin nổi, đó mới thấy đó là bị cái hiểu biết đó, cái kiến giải đó, nó che đó. Nhưng còn ngày Đại Mai ngày chỉ nghe vậy thôi, nghe một lần vậy thôi là ngày tin nhận. Cho nên là về núi ở tu thôi. Bởi vậy mà sau đó Mã Tổ ngày mới sai vị tăng đến hỏi để mà thử đó, hỏi chứ là hòa thượng gặp Mã Tổ được cái gì rồi về ở núi này. Thì ngài mới đáp là tôi đến Mã Tổ tôi hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp là tức tâm của Phật. Tôi làm gì ở núi này tới bây giờ. Thì ông tăng nói là gần đây thì Mã Tổ lại nói là phi tâm phi Phật, tức là chẳng phải tâm chẳng phải Phật. Thì ngài mới bảo là ông già đó mê hoặc người chưa có ngày xong, mặc cho ông phi tâm phi Phật, tôi thì chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Tin chắc vậy thôi, là không có gì thay đổi được. Thì ông tăng giảng trình ra Mã Tổ, thì Mã Tổ nghe là mới gật đầu đó, nói là mới nói bảo với đại chúng là trái mai là chính, đó là chính là tuần. Thì vậy là ngài chỉ tin, tức là tin chỉ một tâm này thôi chứ gì, không có cầu thêm được cái gì khác nữa. Do đó mà người gọi là người tham thiền mà ngồi được cái tâm thể này là xong chứ không có gì khác, còn bỏ đây mà tìm cái khác đó thì cũng là thường là điều bị là bỏ trách. Ở đây gọi là hiện nay đó người học đạo thì không ngộ cái tâm thể này, rồi có trên tâm mà sanh tâm, cho nên hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành, thì ngài bảo đó là pháp ác chứ không phải đạo Bồ Đề. Nên là trên tâm mà sanh tâm, tức là tâm này nó vốn đủ. Sự thật á, nơi tâm thế này nó vốn đầy đủ hiểu biết rồi, nhưng mà thường thường á thì mình lại muốn tìm thêm hiểu biết, cho nên là trên tâm mà sanh tâm, tức là trên cái biết lại trồng thêm cái biết nữa, cầu hiểu cứ biết thêm, cứ sợ không biết. Cho nên là khi tu mà bảo rằng buông đi, hoặc là buông bộ nữa đi, buông cách duy đi, thì mà lại sợ buông dễ thì không còn biết gì, sợ nó không biết, sợ nó ngu. Nhưng mà không ngờ chính nó, là dù cho là mình có buông, có làm cái gì đi nữa thì nó cũng không thể nghĩa là buông được cái thể biết. Buông là buông cái tướng thôi, chứ còn cái thể biết làm sao mà buông, làm sao diệt nó. Cho nên là không phải sợ, còn đây là sợ, là cái sợ mất, mất cái biết, rồi cứ cầu, rồi cứ thêm. Cho nên đây là trên tâm mà sanh tâm, trên cái biết, rồi thêm cái biết. Bởi vậy mà thiền sư vô nghiệp, thì thường thường có ai đến hội đạo á, thì ngài chỉ bảo cho chớ vọng tưởng, chớ vọng tưởng, coi thêm gì nữa. Ở đây thì ngài nói là không hiểu được chỗ này, không ngộ điều này, được cái trên tâm mà sanh tâm để hướng ra ngoài mà cầu Phật, thì đó đều là chấp tướng. Tu hành thì là pháp ác, là không phải là đạo Bồ Đề. Cúng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân mà vô tâm. Tại sao? Vì người vô tâm là không tất cả tâm. Thể như trong như cây đá không động không lai, ngoài như hư không chẳng bức chẳng ngại, không năng không sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất. Người thú hướng mà không dám vào pháp này, sợ lạc vào không có chỗ nương tựa, trong cái mé rồi thối lui, thì gì đây buồn không? Trong cái mé rồi mà không dám nhảy vào nữa mà lại thối lui, thấy tiếc không? Đáng lẽ cái mé rồi vượt cái mé nữa là qua, bây giờ cái mé rồi cái sợ thối lui lại, đáng tiếc. Nghe là cúng dường mười phương chư Phật mà không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Vì đạo nhân vô tâm đó là ở đây cũng là cái ý là ở trong kinh Tứ Tạng Chương thì nói rõ là cúng dường một vị mà gọi là chứng Tu Đà Hoàng, một triệu người mà chứng Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường một vị mà chứng Tứ Đà Hàm. Rồi dần dần lên cúng dường cho ví dụ một triệu người chứng Tứ Đà Hàm không bằng cúng dường cho một người chứng A La Hàm. Rồi dần dần lên đến cái cúng dường đó là các chư Phật mười phương cũng không bằng cúng dường cho một người là tu vô tu tu chứng vô chứng chứng. Ở đây thì nó là cúng dường là mười phương chư Phật đó không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm đó là gì? Đó là chính là cái tâm thể này, chính là một tâm này, cái gì khác. Chư Phật mà thành Phật đó thì cũng từ đây mà thành. Thì mình cúng dường đạo nhân vô tâm này tức là mình sống trở về với ông Phật chính mình, mà sống trở về với ông Phật chính mình khi mà đầy đủ trọn vẹn rồi thì mình là một vị Phật như bao nhiêu vị khác. Cho nên đây gọi là không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm là như vậy, là muốn nhấn mạnh cho mình là phải sống trở về với ông Phật này. Là người đây ngài giải thích thêm là tại sao, vì người vô tâm là không tất cả tâm. Trong đó là cái thể nó là như trong như cây đá không động không lai, ngoài như không chẳng biết chẳng ngại, tức là trong ngài là vắng vặt không có tin tức gì. Người mà vô tâm là coi như là không tất cả tâm. Vì tất cả tâm á là sao? Vì tất cả tâm á là thuộc về ở trên tâm mà sanh tâm, cho nên cái đó là tâm mà gọi là không phải cái tâm thể này, cho nên cái vô tâm thì nó không gọi là không tất cả những thứ tâm đó. Bởi vì đúng ra nếu là cái tâm thể mà gọi là cái nhất tâm này đó thì gọi là một, thì còn chẳng có nó muốn là nhiều, mà ở đây gọi là tất cả tâm. Cho nên mới thấy được cái đó thì rõ được cái chỗ mà gọi là ngày quá cũng nói đây. Nhưng mà người ở đây này nó là người thú hướng, tức là người tiến tu đó, thì thường thường là không dám vào cái pháp này, sợ chưa cầu không, là không có chỗ nương tựa gì hết, cho nên gọi là trong thế mé rồi cái thì thối lui. Bởi vì thường á mình cái tập khí nó quen rồi, là sống hay là tu cũng vậy, là thường là muốn có tâm chứ không muốn vô tâm. Ta muốn có tâm tức là muốn có chỗ nương gá, có chỗ duyên theo, có chỗ để hiểu biết, thì tức là có tâm. Cho nên bây giờ là bảo hay là vô tâm không có chỗ để mà cho mình duyên, tức là bảo buông tất cả tâm, để tức là hết chỗ duyên rồi, thì cho nên liền sợ. sợ là không biết ra sao nữa, vì không biết nó còn biết gì nữa không. À, cho nên đây gọi là không dám vào bát này, sợ nó rơi vào không. À, rồi gọi là trong cái mé liền thối lui. Chỉ sự thật nếu mà buông hết không còn chỗ duyên gì nữa thì sao? Tức là không còn chỗ duyên nữa thì ngay đó là cái gì? Cho nên đây gọi là như là thấy được mé rồi mà không dám mà là thẳng vào cái nữa, mà sợ là thối lui. Chứ đâu có ngờ rằng khi mà mình buông tất cả thì còn cái thể buông đó làm sao buông? Buông là buông được tất cả đó, nhưng mà còn cái thể buông đó làm sao buông đó? Thì nó có mất đi đâu. Nếu mình cho nên nhảy qua được chỗ này thì toàn thể chân thật lộ bài. Cho nên gọi là đây cái mé nhảy qua cái nữa thì quá hay, mà không dám có tu trở lại đáng tiếc. Bởi vậy mà có vị tăng hỏi ngày Vân Ngôn, trước khi mà lá rụng cành trơ thì thế nào? Lá rụng cành trơ tức là rớt sạch, buông sạch hết, thì ngài đáp là thanh bài gió thu. Lúc đó ngài là toàn thể, ngài là hiện bài gió thu mát mẻ, tức là đâu đâu cũng lộ bài chân thật hết. Buông sạch hết rồi thì chân thật là lộ bài, không phải sợ. Cho nên người thường gọi là tu mà sợ nên là buông hết vọng tưởng rồi, không còn biết gì hết. Cho nên tới nó bắn bắn là làm ra thì sợ. Bởi vậy đó là bỏ mất một cái cơ hội quý. Nên đây ngày nhấn mạnh lại chỗ đó, cũng như là ngày có ông tăng hỏi ngày Tàu Sơn đó, phải thế nào gọi là cái kiếm không mũi, tức cái kiếm mà không có mũi. Thì ngày Tàu Sơn ngày đáp là chẳng do rèn luyện mà thành, tức là cái này là không do rèn luyện, không do tạo tác mà thành. Thì ông tăng hỏi vậy cái dụng của nó là như thế nào, thì ngài đáp là người gặp đều chết, tức là ai gặp nó thì đều phải chết. Đó, cái kiếm này nó nguy hiểm vậy, không có ai đụng được hết. Thì ông tăng hỏi còn người chẳng gặp thì sao, thì ngài Đạo Sư ngài đáp thì cũng phải rơi đầu luôn, tức là gặp thì chết mà không gặp thì cũng rơi đầu. Thì ông tăng mới hỏi người gặp đều chết thì đã là cố nhiên rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao lại rơi đầu? Tức chẳng gặp thì sao lại rơi đầu? Thì ngài mới đáp ông không thấy nói sao, là hay sạch hết tất cả sao? Nghĩa là nghe trong đó là hay sạch hết tất cả. Thì ông tăng hỏi thì sau khi mà sạch hết thì thế nào? Thì ngài mới đáp thì mới biết có cái kiếm này. Thì sạch hết rồi thì sao? Thì ngài mới biết có cái kiếm này. Thì cũng vậy, buông hết không còn chỗ nào để duyên, không còn chỗ nào để báo, thì còn lại là cái gì? Thì cái đó là mới là cái chỗ sống của mình, mới biết coi cái này, chứ không phải buông hết rồi còn gì hết. Cho nên ở đây mới nói rõ nghĩa là người mà vô tâm đó là không tất cả tâm, thể là như trong thì như cây đá không động, ngoài như không chẳng bức chẳng ngại, tức là trong ngoài không có tin tức gì hết, không có chỗ nơi, không có tướng mạo. Người mà thú hướng mà đến chỗ này là sợ không dám vào đó, không sợ không còn có chỗ nơi đứng cửa đó, cho nên gọi là trong cái mé rồi thấy có lùi. Còn mình khéo thì nhận rõ ngay chỗ này buông xả hết rồi thì mới biết có vị trí này. Thì vậy là sống ngay an vui từ là thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng ta